Quyền Thần, chương 422, Dã Tâm của Hạ Gia, gocchuyenaudio.com. Hàn Mặc liếc Chư Cát Dân một cái, nói: "Chư Cát đại nhân, việc này quả thật là tội của Hạ Miễn. Huynh đệ này không liên quan, lang phù trong tay, bọn họ cũng là không thể không chấp hành mệnh lệnh." Dương Nghiêu nghe Hàn Mặc nói vậy, trong lòng cảm kích nói: "Đại nhân, ty chức đã tạm giam Hạ Miễn chờ sau này xử trí." Chư Cát Dân khoát tay áo, nói: "Lúc này tạm không truy cứu, quay về sẽ bàn. Người tới nơi này làm gì?" Dương Nghiêu lập tức nói: "Khởi bẩm đại nhân, ty chức phụng mệnh Hàn tướng quân phong tỏa cửa thành và phái người giới nghiêm toàn thành. Vừa rồi ty chức bắt được vài người khả nghi." "Người khả nghi?" Chư Cát Dân nhíu mày nói. "Người nào khả nghi?" Dương Nghiêu nhìn Hàn Mặc liếc mắt một cái mới nói: "Mấy người đó vội vội vàng vàng, mặt mày gian xảo, thoạt nhìn cực kỳ kích động." Ty chức thấy thế tiến lên tra khảo. Bọn họ đúng là tiền hậu bất nhất, ty chức cảm thấy khả nghi, liền đem kia mấy người bắt lại khảo vấn. Hàn Mặc nhíu mày hỏi: "Nhưng đã hỏi ra chuyện gì?" "Phải," Dương Nghiêu nói, "đều là người của Hạ gia, bọn họ muốn ra khỏi thành đưa tin." "Đưa tin?" "Phải, theo lời bọn họ nhìn thấy Ngự Lâm quân khống chế Xuân Viên, thành vệ quân phong thành giới nghiêm, đúng lúc đó các bậc trưởng lão từ sáng sớm đã bị đưa tới Xuân Viên, không biết là vì lý do gì, nên bọn họ thấy nghi ngờ. Một người đứng ra tụ tập mọi người, rồi cử ra vài người đi thông báo cho các thôn xóm, triệu tập thế gia quân chuẩn bị phong bị phản kích." Dương Nghiêu giải thích, tất cả mọi người biến sắc, Hàn Mặc và Chư Cát Dân liếc nhìn nhau, trong mắt Chư Cát Dân cũng hiện lên vẻ kỳ quái. "Chư Cát đại nhân, ta có câu này," Hàn Mặc thản nhiên nói. "Xin mời nói." "Trời gây nên nghiệp chướng, còn có thể tha thứ, tự gây nên nghiệp chướng, không thể sống." Hàn Mặc thở dài ra chiêu thất thủ, tự tìm đến chỗ chết. Cốc Âm Dương vào chính ngọ, ở bên ngoài Cốc Âm Dương, có một lượng lớn Ngự Lâm quân và thành vệ quân phân chia nhau trấn giữ. Ở vách núi trong cốc tụ tập hơn 10 quan viên cùng với một số trưởng lão Hà tộc. Hàn Mặc đứng ở phía trước, mặt quay về phía bọn họ, nói: "Tuy có chút phiêu lưu, nhưng bản quan tin rằng bên trong có cái đáng để các vị phiêu lưu một phen." Mọi người đều có cảm giác bất an, liếc nhìn nhau. Tư Đồ Tĩnh bứt rứt nói: Hàn tướng quân, ở đây, rốt cuộc là có cái gì? Khắp nơi đều là vách núi, sao có thể mở ra?" "Đúng vậy, Hàn tướng quân, đây rốt cuộc là đâu?" Lăng thái giám cũng có chút kỳ quái. "Ngài muốn dẫn chúng ta đi xem cái gì đó, là ở bên trong vách núi này sao?" Vài trưởng lão đứng phía sau cũng đang hồn bay phách lạc. Hai người giữ vị trí cao nhất của Hạ tộc, Hạ Học Chi đã bị nghiêm mật giam giữ, đại trưởng lão thì vì ám sát Hàn Mặc đã bị giết chết, điều này đúng là khiến cho người ta khiếp sợ. Sau nghe nói trong tộc có người đứng ra triệu tập quân thế gia, bị quân thủ thành bắt lại, hy vọng cuối cùng này của các trưởng lão đã tan thành mây khói. Bóng ma tuyệt vọng bao trùm lên khắp các trưởng lão của Hạ tộc, bọn họ không biết vận mệnh của Hạ tộc sắp tới sẽ như thế nào, càng không biết chính số mệnh của mình sẽ như thế nào. Một thế gia đại tộc hùng mạnh, ở ngay chính địa bàn của mình bị một hậu bối trẻ tuổi nắm lấy tử huyệt, đem điều đó, đẩy một thế gia đại tộc hùng mạnh vào tuyệt cảnh. Nguồn truyện, truyện phao, VN. Nếu không phải là sự thật hiển nhiên trước mắt, e rằng không mấy người dám tin đó là sự thật. Bọn họ không thể, gocchuyenaudio.com. Tưởng tượng vị tướng quân trẻ mang này làm thế nào nắm được toàn bộ tử huyệt của mình như thế. Một đại thế gia hưng thịnh gần một năm trăm, có ai ngờ tiểu tử này chỉ xuất hiện chưa đầy một tháng đã liền gặp phải tuyệt cảnh như thế này. Mà chỉ vì một vài sự tình vô cùng vớ vẩn, đôi khi chỉ cần một chút chủ quan cùng với nhân tố khách quan không thuận lợi khiến cho một vài sự tình vớ vẩn này sinh, tựa như hoàn cảnh hiện tại của huyện Tịch Xuân. Có trí tuệ còn cần có vận khí. Hàn Mặc thừa nhận bàn tay vàng có uy lực vô cùng hùng mạnh. Hạ tộc diệt vong, có lẽ chính là vì uy lực của bàn tay vàng. Nếu biết rằng có kết cục này, có lẽ Hạ gia đã không sợ cái giá phải trả, sớm diệt trừ Hàn Mặc. Hàn Mặc vuốt ve chiếc găng tay che giấu bàn tay vàng, đối với thắc mắc của Lăng Thái Giám, hắn chỉ gật gật đầu thừa nhận. Bát quái vây là một kỳ tích xảo đoạt thiên công ngầm, Hàn Mặc thật cũng muốn giấu giếm chỗ này, có lẽ ngày sau có cơ hội sử dụng. Nhưng vì phải hạ gục Hạ tộc, chỉ có thế đem chỗ đại sát khí này phơi bày ra ánh sáng, khiến càng nhiều người biết càng tốt. Nhẫn đau cắt bỏ thứ yêu thích nhất của mình, làm việc phải làm. Sau khi có được bản vẽ công trình bát quái vây khổng lồ này, Hàn Mặc dựa theo các hình vẽ thoát khỏi mê cung ngầm, đương nhiên, tất cả điều này cần phải quy công trạng cho Quỷ Cốc Tông Sư Trang Nguyên. Bên trong thân thể đã tàn phế kia, là một kho tàng học thức đồ sộ. Trong tiếng ồ lên kinh ngạc xen lẫn thán phục của mọi người, Hàn Mạc chỉ bảo thuộc hạ mở cơ quan, trong vách núi hiện ra một thông đạo, Tiết Thiệu và mấy binh sĩ Ngự Lâm quân giơ cây ruốc dẫn đầu tiến vào bên trong, sau đó Hàn Mạc đi theo chỉ dẫn đường đi, các quan viên bộ lại và các trưởng lão nối đuôi nhau thành một con rắn dài đi phía sau. Đây đúng là một công trình đồ sộ, bên trong đường răng khắp nơi như mạng nhện. Nếu không có bản đồ chi tiết trong tay, không có ai đủ tài năng để đi vào. Cứ đi một đoạn, lại nghe tiếng ồ lên tán thưởng của đám quan viên bộ lại, mà các trưởng lão tuy rằng cũng ngạc nhiên thán phục mê cung khổng lồ dưới lòng đất này nhưng càng lúc càng tuyệt vọng, bọn họ tiến vào một bước cũng là một bước tăng thêm nỗi tuyệt vọng trong lòng. Bọn họ hôm nay mới biết rằng, trên đất của hạ tộc không ngờ lại có một mê cung ngầm bí ẩn như thế này. Càng đi vào sâu bên trong, không khí càng loãng hơn, rất nhiều người bắt đầu thiếu không khí dừng lại thở hổn hển. Nhưng Hàn Mạc đã có chủ ý, hắn muốn toàn thể mọi người cùng đi vào tận nơi, chứng kiến khắp lượt hiện giờ hắn nắm trong tay trọng binh, nắm toàn bộ thế cục, liệu có kẻ nào dám nói không? Nhóm người này đi cũng không biết đã bao lâu, bọn họ chỉ cảm thấy đi tới đi lui, hơn nữa xuống rất nhiều bậc thang, cứ như một đội âm hồn đi trong địa ngục hồi lâu, mới nghe Hàn Mạc trầm giọng nói. Các vị, đã tới rồi. Mọi người lúc này mới dám dừng lại nghỉ ngơi, mồm há ra thở phì phò, cũng có người đấm lưng, tay chân run rẩy, khổ không tả xiết. Đây là nơi nào? Chư Cát Dân từ phía sau hỏi. Hàn tướng quân, chúng ta đi đâu vậy? Mọi người hẳn biết đây là Bát Quái Vây. Hàn Mạc chậm rãi nói. Đúng như lời Mẫn đại nhân đã nói, ở trong này có 8 cái hang đá lớn, cộng với hang đá trung tâm là 9. Hắn chỉ vào cổng tò vò hình tròn phía trước. Từ đây đi vào chính là hang đá tương ứng quẻ trấn, vào đây có cái gì thì ta cũng đã hỏi qua Hạ Đại Lão gia một tiếng, Hạ Đại Lão gia cũng đã. Góc truyện audio.com, thành khẩn mà nói ra cho ra hiểu biết thêm vài điều. Tất cả mọi người, vào đi, Tiết Thiệu giơ cây đuốc đi vào hang đá bên trong, chờ mấy tên Ngự Lâm trở ra đón, Hàn Mạc lúc này mới đi vào. Giống như hai hôm trước ban đêm rơi vào mê cung, đây cũng là một hang đá rộng lớn kinh người, nhưng so với hang đá hắn đã rơi xuống cũng có ít nhiều khác biệt. Đám quan viên và các trưởng lão tiến vào, mỗi người vào đến nơi, đều tròn mắt cứng lưỡi, từ kinh ngạc tột cùng chuyển sang khiếp sợ. Hàn Mạc hôm trước là đi qua hai hang đá, đến một nơi trống rỗng, là hang đá trung tâm, bên trong san sát hơn 10 trụ đá lớn. Hang đá lớn ứng với quẻ trấn có chút khác biệt. Tất cả mọi người đều thấy, tại đây, trong hang đá, hơn nửa hang bầy la liệt vật gì đó, dưới ánh lửa, lóe hàn quang sáng loáng. Đó là ngàn vạn giáp trụ, một đống giáp trụ chất đống, lạnh lẽo mà nặng nề. Đột nhiên nhìn thấy một nơi đầy giáp trụ như vậy, đại bộ phận mọi người đều dừng lại há hốc mồm, tựa như đang ở trong một giấc mơ. Không ai dám tưởng tượng, giáp trụ nhiều như vậy, nếu tích cóp từng chút hẳn mất rất nhiều thời gian và tinh lực, đương nhiên cũng cần một lượng lớn tiền của. Điều này hiển nhiên là Hạ Học Chi cầm đầu hạ tộc khổ tâm mà tích lũy tích góp mỗi ngày một ít mà làm nên đống giáp trụ này, hao phí tâm lực bao nhiêu khó có thể tưởng tượng nổi. Trong đống giáp trụ này, có giáp trụ bằng sắt cũng có giáp trụ bằng da, phân loại chất thành từng đống. Giáp trụ là để các tướng sĩ phòng thân khi ra trận. Vào thời kỳ vũ khí lạnh này, là trang bị cực kỳ trọng yếu để tác chiến. Hạ tộc âm thầm tích góp từng tí một để thành đống giáp trụ này, dụng tâm là gì không nói cũng biết. Quân thế gia không được tích trữ vũ khí, một khi có chiến sự thì từ kho vũ khí chủ bị bộ binh sẽ ban phát phân phối xuống, cho nên thế gia tuyệt đối không được phép tồn trữ vũ khí. Thực tế trước mắt, hạ tộc hiển nhiên có dã tâm làm phản. Đây là một chứng cứ chính xác, cũng là chứng cứ chí mạng đối với hạ tộc. Dã tâm này đúng, chỉ có thể nói là dã tâm. Hàn Mạc vuốt cằm. Chư vị, còn mấy chỗ hang đá nữa, ta có thể dắt chư vị đi xem, trong đó có chứa binh khí, và một lượng lớn lương thực. Dừng một chút, liếc Tư Đồ Tĩnh một cái, liếc Chư Cát Dân một cái, liếc Lăng Thái Giám một cái, rồi quét mắt qua đám quan viên bộ lại một lượt, chậm rãi nói. Chư vị đại nhân, bản tấu trình lên triều đình, các vị cũng đã biết nên viết thế nào rồi, cách chương.